Xuyên qua nhà có hảo phu. Chương 190, C190, thế giới chỉ có hai người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 năm trôi qua, chứng kiến bao sự đổi thay. Sản nghiệp với biển hiệu Thần Nhiên Điền Trang ngày càng mở rộng và phát triển ra khắp kinh thành, các châu phủ lớn và biên giới giáp danh Đại Hạ Quốc. Chuyện vui đến cũng có chuyện buồn. Cát Hữu Na lão phu nhân 5 năm trước đã tạ thế. Dù được Hạ Ý Nhiên bồi bổ tích cực, nhưng đến cuối cùng, lão phu nhân đã có tuổi, người già rồi cũng không thể chống chọi lại mệnh trời. Lão phu nhân ra đi vào một ngày mưa mù giá rét tháng 11. Hưởng dương 93 tuổi. Ở thời đại này, tuổi đó của lão phu nhân đã tính là đại thượng thọ. Còn có một chuyện liên quan đến phó chí cực phẩm A Mắc, nhưng chắc chắn đó không phải là chuyện buồn đối với Hạ Ý Nhiên và cũng không phải là chuyện vui vẻ gì. Mấy năm trước, vì áp lực kinh tế trong nhà, gã tham gia vào đường dây mua bán chức danh đồng sinh tú tài cử nhân ở một phủ ở Giang Tô. Thuận Đế khi đó vừa đăng cơ được vài năm, mạnh tay xử lý tất cả quan lại tham ô, nhận hối lộ. Không có quan viên nào dám ho he, nhưng phó chí và hơn 10 quan viên địa phương lại dám lừa đảo, thu bạc của người dân muốn mua chức vị, nhưng sau đó không sắp xếp được cho bọn họ như đã hứa. Sau đó còn dùng cái danh phò mã đô úy mà đe dọa những người dân đó. Có một vài thương nhân mua chức cho con không được, còn bị đe dọa đánh đập. Nhịn không được đã lén lút tố cáo gã lên thứ sử Giang Tô. Thuận Đế nổi giận, phó chí và 11 quan viên địa phương không tránh khỏi tội bị soát nhà. Tịch thu, bản thân và gia quyến cũng bị lưu đày. Chỉ có Kỳ Vấn Hoa dù là gia quyến của gã nhưng lại mang danh hoàng thất. Vì thế nàng ta tránh được một kiếp. Thuận Đế không lưu đày nàng ta thì cũng không cho nàng ta nhởn nhơ tái giá hay sống thoải mái, mà hạ lệnh giam giữ nàng ta cả đời ở Am Ni Cô ngoài thành. Phó thần nói muốn trải qua sinh hoạt hai người thì sẽ chỉ có hai người. Vào một ngày khi trời vừa sáng, phó ý ngưng đến thỉnh an hai người thì thấy được một lá thư phụ thân và nương để lại. 1-2 năm nữa chúng ta trở lại. Ngắn đến không thể ngắn hơn. Đây chắc chắn là nét chữ của nương. Còn với tính cách của phụ thân y chắc chắn sẽ không để lại một cái chấm câu cho y và đại ca đâu. Y và đại ca cũng đã sớm biết phụ thân luôn coi hai người y là hai cái bóng đèn, từ lâu rồi. Phó ý ngưng bĩu môi. Ta cũng muốn giống phụ thân và nương á. Tu luyện đến nơi đến chốn rồi, muốn đi đâu thì đi đó. Tiểu tức phụ, ta mang điểm tâm trong cung đến cho em đây. Phó ý ngưng trợn trắng mắt. Sáng ra sao đã đến rồi? Thái tử như ngươi không cần làm việc sao? Phó thần ôm tức phụ xuất hiện trên mặt đất. Giữa mảnh đất trống đổ nát, bốn phía xung quanh là các công trình xây dựng lớn nhỏ khác nhau đều cùng một thảm trạng siêu siêu vẹo vẹo. Tường bê tông nứt vỡ một mảng lớn, bên trong trống rỗng. Đồ vật, cây cối, hoa cỏ không biết đã bị phá hủy bao lâu mà hiện tại cũng tìm không ra một chút vết tích. Hạ Ý Nhiên đưa mắt nhìn xung quanh, phó thần, nơi này vừa xảy ra dư chấn sao? Phó thần nhíu mày kiếm lên tiếng. Hạ Ý Nhiên nhảy xuống từ trong vòng tay nam nhân nhà mình. Mặt nhỏ của y đã nhăn tít lại thành một đoàn. Y không thể ngờ đã trải qua hơn 20 năm. Thế giới hiện đại vẫn chưa thoát khỏi dịch tang thi năm đó. Y quay sang nói suy nghĩ của mình cho phó thần nghe. Có khi nào bây giờ tang thi đã hoành hành khắp mọi nơi trên trái đất? Có khi nào còn lớn mạnh và đông đảo hơn cả nhân loại rồi không? Và có khi nào, phó thần hai tay nhạy bén cảm nhận thấy điều gì đó. Hắn đang muốn ôm tức phụ hắn bảo hộ y ở phía sau lưng thì một tiếng giống vang lên, ngay sau đó có một vật thể lạ với sắc mặt xanh xao, tay chân đen đúa, trên mặt, khắp người và quần áo rách nát, trên thân dính đầy chất lỏng khác nhau khô lại. Vật thể lạ đang di chuyển với vận tốc không giống người bình thường lao nhanh về phía hai người bên này. Theo sau còn là một đám cũng rách dưới như khất cái. Đen thùi lùi như than, di chuyển chậm chạp hơn, thần thái có chút giống gỗ rối. Mà ơi, Hà Ý Nhiên mới nhìn đã di ong, y theo bản năng lập tức bổ nhào về phía nam nhân nhà mình. Phó thần nhíu mày nhìn, vật thể lạ đã tiến đến rất gần. Hai tay hắn chuẩn bị ngưng tụ sức mạnh. Mau, mau, phu quân nhà mình ơi, mau chạy mau, là tang thi đã tiến cấp. Y phi thân lên nhanh chóng, kẹp hai chân mình sang hai bên thắt lưng phó thần. Hai tay choàng lên siết lấy cổ nam nhân nhà mình. Phó thần một tay đỡ lấy lưng tức phụ. Hắn hỏi, thứ này là tang thi? Hà Ý Nhiên gật đầu như giã tỏi. Chỉ có điều không ngờ con tang thi này đã tiến cấp đến mức độ cao đến như thế. Hồi đó, cho đến khi y chết thì tang thi chỉ mới tiến cấp đến cấp 1 thôi. Mà cha ơi, hù chết người, thật muốn lập tức quay mông về thời cổ đại ngay lập tức. Phó thần cúi xuống nhìn người trong lòng, hắn khẽ cười, tức phụ hắn đã bao năm vẫn cứ một biểu cảm như thế này. Em ấy luôn không nhớ ra một nhà họ đã là tu luyện già. Hà Ý Nhiên sửng sốt nhìn lên nam nhân nhà mình. Sao giờ này còn có thể cười được a? Thật buồn bực chết người luôn. Giống, con tang thi đã tiến cấp cũng có vẻ như là con đầu đàn giống lên một tiếng. Lao đến như bay, 10 mét, 9 mét, 8 mét, khi chỉ còn lại 5 mét. Hà Ý Nhiên di ong, phó thần phóng ra áp áp vô hình từ trong người ra. Luồng uy áp làm con tang thi đầu đàn vẫn luôn mang vẻ mặt vô cảm bỗng nhiên hiện lên tia hoảng hốt. Sau đó nó phanh gấp lại tốc độ dưới chân. Cuối cùng trong ánh mắt ngạc nhiên của Hà Ý Nhiên, con tang thi, lão đại, xoay người, bỏ chạy. Hà Ý Nhiên, đám tang thi phía sau nó cũng nhận ra được tín hiệu gì đó từ con đầu đàn. Cũng chậm gì gì xoay người di chuyển sang phương hướng khác. Hà Ý Nhiên sùng bái nhìn lên nam nhân nhà mình, xém chút quên mất nam nhân nhà mình rất lợi hại nha. Phó thần bật cười, cũng chán mình cùng chán y, sợ sao? Hà Ý Nhiên lắc lắc đầu lại gật gật đầu, đó là giật mình theo bản năng a. Năm đó y cũng dũng mãnh lắm. Nhờ vào không gian mà y chuyên đi chém trộm tang thi đó. Xuất hiện bất ngờ, vung dao chém một cái, sau đó lại chạy vào không gian. Đặc biệt cơ trí, nhưng khi đó tang thi còn di chuyển và hoạt động rất chậm chạp. Không giống con, lão đại, vừa nãy đâu. Tiếp đó Hà Ý Nhiên tay trong tay cùng phó thần đi về hướng bắc. Vừa đi y vừa bi bô kể cho nam nhân nhà mình nghe tất cả những kiến thức về tang thi mà y biết trước lúc xuyên qua. Còn tại sao đi về hướng bắc thì Hà Ý Nhiên vẫn còn nhớ rõ thủ đô của nước C nằm ở hướng đó. Năm ấy thủ đô cũng chính là nơi thiết lập rất nhiều căn cứ. Chỉ là y có không gian trong người nên không cần đến nơi đó. Cũng không cần thiết phải tham gia vào một căn cứ nào cả. Nhưng không biết qua hơn 20 năm rồi, không biết liệu có gì đã thay đổi không? Liệu trên khắp nước C và thế giới này có còn người sống? Nhân loại bình thường nữa không? Đã hơn 20 năm trôi qua, không lý nào các nhà nghiên cứu y học trên thế giới vẫn chưa tìm ra thuốc giải độc tang thi sao? Có lẽ độc tang thi rất khó giải đi. Hai người tay trong tay chậm rãi đi trên đường. Hà Ý Nhiên nếu mệt, nói chính xác là lười đi, thì y sẽ trèo lên lưng để nam nhân nhà mình cõng y đi. Vì vẫn luôn không cảm nhận được xung quanh có hơi thở người sống. Cho nên phó thần đôi khi cũng sẽ ôm tức phụ hắn bay lên thay bằng di chuyển bằng hai chân. Càng đến gần hướng bắc tang thi xuất hiện càng nhiều hơn. Khắp nơi đều là đống hỗn loạn. Đầu đầu cũng có bạch cốt âm u. Không có chiếc nào là hoàn chỉnh. Kế đó chính là đầu tang thi bị nện nát. Những tang thi này rõ ràng đều là bị đè đầu trên đất đập nát. Thân thể không có dấu vết kháng cự, hiển nhiên là chết rồi mới bị đập. Phó thần lờ mờ đoán ra đó là thứ gì? Chính là tinh hạch mà tức phụ đã nhắc qua. Hà Ý Nhiên trai kỳ giải thích. Kia, chắc chắn hẳn là do dị năng giả đập vỡ đầu tang thi để lấy tinh hạch trong đó ra. Khi đó dịch tang thi bùng phát, còn chưa có ai phát hiện ra tinh hạch trong đầu tang thi có thể sử dụng để nâng cấp dị năng cho nên không ai chú ý. Sau có một dị năng giả cấp 2 phát hiện ra sự việc này. Từ đó tang thi tiến cấp sẽ bị dị năng giả và người săn lùng giết chết, đập vỡ sọ lấy tinh hạch của bọn chúng ra. Phó thần gật đầu, nhìn những xác sống vô hồn như rối gỗ đi lại khắp nơi trên mặt đất. Phó thần nhíu chặt mày, tâm hắn hung hăng đau đớn. Tức phụ hắn năm đó phải một mình chống chọi với bao thứ rối gỗ ăn thịt người này. Em ấy vậy mà cuối cùng vẫn là gào gừ. Âm thanh tang thi gầm gừ, giống giận không dứt bên tai nhưng tuyệt đối không có một con tang thi nào dám bén mảng đến gần hai người họ. Chỉ đành trơ mắt thèm thuồng nhìn hai người đi qua. Xem đi, tang thi không có linh hồn mà còn biết sợ hãi. Vậy mà thật không hiểu con người có vài kẻ đúng là không biết sợ là gì mà. Một đám dị năng giả dừng chân nghỉ ngơi ở tại một tòa nhà đầy phế tích phía trước. Hiện tại bọn họ đang chăm chú dõi theo hai người Phó Thần và Hà Ý Nhiên đi đến. Mỗi người trong số bọn họ đều tập trung tinh thần cao độ, chuẩn bị vận sức tấn công nếu phát hiện ra một chút nguy hiểm từ hai người họ. Hai người họ là nhân loại. Một người có vẻ như là thủ lĩnh trong đám dị năng giả bỗng nhiên lên tiếng. Thủ lĩnh Hà nói đúng, đó là người sống. Một dị năng giả khác cũng lên tiếng. Hà Ý Nhiên không để ý nơi một gác ban công xa xa đang có một đám dị năng giả nhìn y và Phó Thần chăm chú. Y đi đã hồi lâu, rất mệt mỏi, rồi đây, vì thế, y nhảy phát lên lưng Phó Thần, ôm lấy cổ hắn. Hì hì, Phó Thần đáy mắt lạnh lùng nhìn đám người ở trên cao. Nhưng động tác đỡ lấy tức phụ xốp người lên cao một chút thì rất dịu dàng. Bọn họ đang cosplay sao? Sao kiểu tóc và cách ăn mặc lại khác người như vậy? Chắc là chú ẩn trong phim trường bí mật nào đó lâu ngày đi. Chú ẩn nhìn sao đến tóc cũng không cát. Tóc nam nhân kia phải dài đến lưng rồi. Thật là hai người kỳ lạ. Nam nhân là thủ lĩnh Hà kia đứng trong đám dị năng giả ở phía xa khẽ nhíu mày. Mệt sao? Phó thần lại xốc cả người tức phụ lên cao một chút. Hà Ý Nhiên quay mặt sang áp má mình vào má hắn rụi rụi. Mệt nha. Khi Hà Ý Nhiên quay mặt sang cũng là lúc nam nhân tên thủ lĩnh Hà kia nhìn thấy rõ ràng diện mạo của y. Mục mâu hắn hiện lên một tia kinh ngạc rồi sau đó thay thế bằng sự chấn kinh. Thủ lĩnh Hà, chúng ta cũng xuất phát thôi. Một dị năng giả hệ thủy lên tiếng. Hắn e sợ nếu còn không xuất phát thì chờ đến buổi tối có khi cả đám bọn họ rất không may mắn nếu gặp phải cường triều tang thi ra kéo đến kiếm ăn. Mà, thức ăn, chính là đám người bọn họ đây. Trời tối. Tại tầng trệt trong một tòa nhà cao tầng vẫn còn đủ mái nhà để có thể che gió che mưa qua đêm. Hà Ý Nhiên hai tay chống cằm trên má, mắt nhìn chăm chú Phó Thần ngồi bên cạnh đang nướng thịt gà rừng. Gà này tất nhiên là gà lấy ra từ không gian. Hiện tại hệ sinh thái nơi này đã bị phá hủy đến 8 phần. Bên ngoài sẽ không kiếm được con gà hay động vật sống nào ngoài những khu căn cứ đang nuôi dưỡng. Ở thế giới này dị năng giả hệ không gian dù chân quý nhưng không hiếm lạ. Nếu như ngươi bỗng nhiên từ không trung lấy ra đồ vật này nọ cũng không bị coi là hành vi khác thường. Buổi chiều phía sau hai người bỗng xuất hiện một đám người lạ lại còn là một đám dị năng giả. Đám người đó không xa không gần cũng di chuyển cùng một phương hướng với hai người. Vì thế hiện tại hai người chỉ có thể nướng gà rừng ăn. Đêm nay có lẽ cũng không thể chui vào không gian ấm áp qua đêm được nữa. Mùi hương gà rừng sắp chín tỏa ra xung quanh. Một dị năng giả hệ hỏa gặm bánh mì khô không khốc đưa mắt đầy hâm mộ nhìn sang phía góc nơi hai người Phó Thần đang ngồi. không ngờ thiếu nữ kia lại là dị năng giả hệ không gian biến dị. Nam nhân thủ lĩnh Hà ngồi dựa lưng ở một góc, hắn đưa mắt lẳng lặng nhìn Hà Ý Nhiên không chớp mắt. Theo thời gian trôi qua trong 20 năm tận thế này, dị năng giả ngày càng đột phá năng lực hơn để có thể thích ứng với đám tang thi đã tiến cấp dần trở lên lợi hại hơn, nhưng không phải ai là dị năng giả cũng có thể đột phá hơn những người khác. Chỉ có một số ít, những dị năng giả đó được gọi là dị năng giả biến dị. Ví như dị năng giả không gian, nếu trước kia chỉ chứa được vật chết thì hiện tại dị năng giả biến dị đã có thể chứa được cả vật sống trong đó. Mà hiển nhiên thiếu nữ kia là một dị năng giả hệ không gian đã trải qua biến dị. Còn chàng trai trẻ đi cùng kia thì bọn họ không biết đối phương là dị năng giả hệ gì. Bọn họ cũng không cảm ứng được cấp bậc trên người đó. Đói, phó thần khẽ mỉm cười nhìn tức phụ bĩu môi ngồi bên cạnh. Sau bao năm trôi qua, Hà Ý Nhiên đã sớm biến dị năng lực tu sĩ của mình. Y có thể không đói bụng nhưng không quen khi mỗi ngày không được ăn cơm 3 bữa. Y hiện tại chỉ đang bất mãn, cứ nghĩ thế giới hiện đại đã đẩy lùi được dịch tang thi, đang kiến thiết phát triển lại sau sự tàn phá nặng nề của đại dịch. Cho nên hai người mới quyết định đến nơi này. Y có thể đưa nam nhân nhà mình đến resort nổi tiếng nào đó nghỉ dưỡng, ăn uống và vui chơi, đi khắp thế giới cũng có thể. Cũng có thể ngồi ăn bữa tối lãng mạn hai người bên ánh đèn cầy ấm áp của nhà hàng 5 sao nào đó, mà khắp không gian đều được trang trí bởi đầy hoa hồng đỏ lãng mạn. Hiện thực thì sao đây, mà cha ơi, sao mỗi lần y xuyên qua dù tới hay lui đều là một lần chịu đói chịu khổ. Mỗi lần lại là nam nhân nhà mình ngồi nướng gà cho y ăn dàn bụng. Thật khổ không chịu nổi. Không thể đi thăm thú khắp nơi thì hai người đành đi kiếm vài cuốn sách binh pháp tôn tử, luyện binh thực ký, đạo trị quốc, nấu ăn thời hiện đại gì đó về cho ba con nhà mình ở nhà cũng được. Cũng không thể mất công đi một chuyến này đi. Còn mấy người dị năng giả phía sau Hà, dù không biết có phải bọn họ và hai người cùng đi cùng một phương hướng không, mà từ chiều tới giờ vẫn không xa không gần đi ở phía sau hai người, hay có ý đồ gì khác, nhưng y mới không quan tâm. Với bản lĩnh nam nhân nhà mình thì vẫn luôn làm người an tâm lắm. Phó thần lấy ra 2 cốc nước linh tuyền đưa cho tức phụ 1 cốc. Rồi hắn mới bắt đầu xẻ thịt gà ra 1 cái lá lớn sạch sẽ lấy từ trong không gian ra. Hà Ý Nhiên vui vẻ ăn một bữa thịt gà nướng. Tay nghề nam nhân nhà mình vẫn luôn tốt như thế. Ăn no, Hà Ý Nhiên lôi chăn gối từ trong không gian ra, giúp vào lòng phó thần chuẩn bị ngủ. Phó thần dựa lưng vào tường ôm người vào lòng, vỗ nhẹ nhẹ lên lưng tức phụ. Ngủ đi, ta ở đây. Hắn đặt 1 nụ hôn lên trán y. Hảo. Hà Ý Nhiên người tít mắt, sau đó nhanh chóng nhắm mắt lại, cử chỉ đầy dịu dàng. Nhưng ánh mắt phó thần lại nhìn thẳng về phía đám dị năng giả đằng kia. Đặc biệt là xuyên thẳng về phía nam nhân là thủ lĩnh Hà ở trong góc. Nam nhân thủ lĩnh Hà nhíu chặt mày. Còn đám dị năng giả còn lại bị ánh mắt cảnh cáo của phó thần làm sờn tóc gáy. Ai lấy đều âm thầm cảnh giác cao độ. Chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể vận sức tấn công về hai người. Đi ngủ đi. Chia vài người ra thay phiên canh gác, vẫn là vị thủ lĩnh Hà kia lên tiếng, đám dị năng giả mới dần ổn định lại tâm trạng. Cách chương